Chương 158, giết đĩa. Ba tiêu thụ hạ đồng tử lần thứ nhất di động ánh mắt, nhìn về phía người khoác áo bào đen người mũi tên Đông Bắc. Nhưng mà đồng tử chỉ là nhìn thoáng qua người áo đen, hơi nhíu nhíu mày về sau, liền thu hồi ánh mắt dựa vào ba tiêu thụ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lại nhìn người áo đen, thân thể rất nhỏ hơi rung động, che thân áo bào đen lập tức tứ tán bay tán loạn ma tôn đột kích, tuổi mục cuồng vọng pháp tác sư đọc đầy đủ. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời Hàn Mộng Điệp, lập tức xuất hiện một cái màu vàng bươm bướm. Chỉ gặp màu vàng bươm bướm đối 2 mét băng tinh bàn tay vung lên cánh, đủ để diệt sát thất tinh cổ linh sư bàn tay lập tức sụp đổ vỡ vụn. Ngươi là từ khi nào, nhìn ra thân phận ta không có rộng rãi áo bào đen che thân, Hàn Mộng Điệp một thân tơ lụa quần áo thân thể mềm mại càng lộ vẻ tinh tế linh lung, phối hợp cái kia trương lạnh như băng xương mỹ mạo dung nhan, càng lộ vẻ siêu phàm thoát tục. Tiêu Vân ánh mắt từ dưới đất băng tinh bên trên thu hồi, sau đó vừa nhìn về phía cái kia lơ lửng màu vàng bướm bướm, lạnh nhạt mở miệng nói, đường đường 2 sao giao hợp cùng cung chủ, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Hàn Mộng Điệp cười lạnh, hỏi, Tiêu Vân, ngày đó Hồ Duyên Tuyết bị một trận vòng xoáy phong bạo cứu đi, chỉ sợ là ngươi gây nên. A Tiêu Vân được nghe cười khổ lắc đầu, nói ra, lại là một câu nói nhảm. Tiêu Vân mang theo nghĩa mai lời nói vừa ra khỏi miệng, Hàn Mộng Điệp mày liêu chăm chú nhíu một cái, băng lãnh khuôn mặt lập tức dần hiện ra nồng đậm xa tờ khi. Có thể nói, Tiêu Vân như thế dùng lời nói nhằm vào Hàn Mộng Điệp, nguyên nhân ở chỗ Tiêu Vân, có chút phiền chán nàng này. Không trước khi nói truy kích Hồ Duyên Thiên cướp đoạt ngàn năm Hàn Băng, vẹn vẹn ma đạo tử muốn giết Hồ Duyên Tuyết một chuyện, Hàn Mộng Điệp chần chờ không cứu, liền để Tiêu Vân đối Hàn Mộng Điệp ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Sau đó, biết được Hồ Duyên Thiên thân chúng ma hồn đinh, trọng thương chạy trốn tới Hồng Hải nước sát lục đảo, Hàn Mộng Điệp cho Tiêu Vân ấn tượng lần nữa rớt xuống 3 phần. Hàn Mộng Điệp bản cùng Hồ Duyên Tuyết chi mẫu thân như tỷ muội, nhưng phát sinh ở Hồ Duyên Thiên cha con trên thân sự tình, Hàn Mộng Điệp không những không giúp đỡ, phản mà ra tay dẫn đến Hồ Duyên Thiên như khôi lỗi còn sống. Chỉ chuyện này, Tiêu Vân để tay lên ngực tự vấn lòng, nàng này không đáng hắn hảo ngôn tương đối. Tốt một cái lực gáp Viêm Hỏa Quốc tứ đại thiên kiêu Tiêu Vân, ra mắt lúc trước thu vô cực môn, lại nháo phòng đấu giá, bắt đi 3 triệu khối hạ phẩm linh thạch về sau, lại từ tứ tông tông chủ dưới mắt cứu đi Hồ Duyên Tuyết, ngươi còn thật là làm cho tiểu nữ vạn phần kính nể. A lạnh lùng như băng Hàn Mộng Điệp, hất lên tơ lụa ống tay áo lạnh lùng nói. Hàn Mộng Điệp, nhàn thoại ít lời. Ngươi đi vào sát lục đảo mắt, không cần nói tỉ mỉ ta vậy rõ ràng. Hồ Duyên tiền bồi cứu ta 2 lần, chỉ cần ta có lực đánh một trận, liền không cho phép ngươi thương hắn mảy may. Mặt khác, lần này quỷ vượt chuyến đi, ngươi vẫn là bỏ đi đối đồng tử tà niệm. Nếu không, ngươi rõ ràng ta hội làm thế nào. Tiêu Vân không chút nào cho Hàn Mộng Điệp thể diện, cho dù là nàng trên không bơm bướm, mang cho Tiêu Vân không nhỏ áp lực, Tiêu Vân vậy không có nửa điểm lùi bước chi ý. Ta liền biết, chỉ cần ngươi đi vào quỷ vực, tất nhiên sẽ phát hiện bí ẩn trong đó. Bất quá để cho ta từ bỏ đồng tử, ngươi thật muốn xuất ra một chút bản lãnh, nếu như chỉ bằng cho mượn một cái băng tinh bàn tay, vậy nhưng con ở thìa u rất nhiều. Hàn Mộng Điệp thần sắc băng lãnh, thức tha linh lung thân thể hơi đổi, đồng thời đối Tiêu Vân một điểm về sau, cũng không tiếp tục ly hội Tiêu Vân, trực tiếp hướng về ba tiêu thụ hạ đồng tử đi đến. Hàn Mộng Điệp điểm chỉ qua đi, chỉ gặp được phương màu vàng bươm bướm đối Tiêu Vân một cái cánh, một cỗ cường đại sóng gió hướng về Tiêu Vân quét sạch mà đi. Tiêu Vân mày kiếm nhữ một cái, hóa thành băng tinh tay phải nô ra, đối phía trước bươm bướm dùng sức quạt 3 lần. Chỉ gặp tại Tiêu Vân phía trước, lập tức xuất hiện 3 cái băng tinh bàn tay. Mà cái thứ nhất băng tinh bàn tay vừa mới thiểm hiện, lập tức tại sóng gió bên trong vỡ vụn sụp đổ. Ngay sau đó cái thứ hai bàn tay vọt tới trước 3 mét, trên đó vậy xuất hiện đạo đạo băng tinh nát văn, lái ra 2 mét ở sau vậy biến thành băng tinh mảnh vỡ. Hai bàn tay vỡ vụn thời gian, trước sau cộng lại đều không có vượt qua 2 giây phượng hoàng vũ phi. Mà cái thứ 3 băng tinh tay phải tại bươm bươm trước người 1 mét chỗ, vân tay bên trên vậy xuất hiện nát văn, sắp vỡ vụn sụp đổ thời khắc, thình lình đập vào bươm bươm trên thân. Băng tinh bàn tay vỡ vụn, màu vàng bươm bướm thân thể hơi mở rơi, nhưng là cuối cùng, lại trở về tại chỗ. Tiêu Vân, ta biết ngươi bản sự bất phàm. Nhưng nể tình ngươi cứu được Tuyết Nhi, ta đã hạ thủ lưu tình. Nếu là ngươi còn chấp mê bất ngộ, không biết tự lượng sức mình ngăn cản ta, cuối cùng đi nhờ sẽ bị thôn thiên địa thôn phệ. Khoảng cách đồng tử còn có 2 mét khoảng cách, Hàn Mộng Điệp bước chân dừng lại, không có quay đầu nhìn Tiêu Vân, chỉ là lạnh lùng mở miệng nói ra. Địa vì tượng, linh vì trời. Cho dù tượng trạng thái như nụ y, lại khó đạp nát ngày hôm trước. Tiêu Vân nói xong, thu hồi băng tinh tay phải, trong cơ thể lập tức tiết ra nồng đậm tử khí. Tử khí vừa hiện, chỉ nghe vô tận tối giới kêu rền không ngừng. Cùng lúc đó, Tiêu Vân bên ngoài cơ thể hắc sắc tử khí, biến thành một cái 10 meter đại hắc trảo, hướng về màu vàng thôn thiên đĩa chụp tới. Giờ khắc này, khoảng cách đồng tử nửa mét Hàn Mộng Điệp chân phải một trận, sau đó đột nhiên quay người, kinh hãi nhìn xem chụp vào thôn thiên đĩa hắc trảo. Lúc trước, lần đầu tiên nhìn thấy hắc sắc tử khí thơ ý điếm, Hàn Mộng Điệp liền đối tử khí sinh ra thật sâu kiên kỵ. Tại cái kia nồng đậm tử khí bên trong, Hàn Mộng Điệp đã nhận ra, nàng trong đan điển linh khí quái dị tiêu tàn lấy. Bây giờ theo tử khí tới gần, Hàn Mộng Điệp phát hiện nàng trong đan điển linh khí, tiêu tán tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều, chỉ là trong nháy mắt liền trôi mất tận 1/3 linh khí. Cái này còn không phải để Hàn Mộng Điệp nhất là sợ hãi, bởi vì hắc sắc tử khí hóa thành hắc trảo, đã đem 1 mét thôn thiên địa bao khỏa ở trong đó. Ta chi bươm bướm nhưng nuốt thiên địa, coi như ngươi vạn linh vì trời. Vẫn như cũ nhưng bị ta đĩa nuốt vào trong bụng. Hàn Mộng Điệp nhìn xem hắc sắc tử khí dần dần giảm bớt, trong lòng an tâm một chút một chu tờ, đối Tiêu Vân lạnh lùng mở miệng. Tiêu Vân nhìn xem tự tin ngôn ngữ Hàn Mộng Điệp, trên mặt vờ ơ y ma nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Địa ra pha mở la, khí do ra nở dê thì chết. Đã nuốt ta tử khí, đời này hẳn phải chết. Tiêu Vân cười lạnh mở miệng. Tiêu Vân lời nói để Hàn Mộng Điệp giật mình. Gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía màu vàng bươm bướm, nhưng mà cái này xem xét, Hàn Mộng Điệp lập tức hoa dung thất sắc. Chỉ gặp được phương bươm bướm, vốn là màu vàng cánh vờ ơ y ma xuất hiện điểm điểm đốm đen. Xa không chỉ có những chuyện này, khi đốm đen tràn ngập bươm bướm cánh về sau, từ điểm điểm đốm đen vị trí, hướng ra phía ngoài cấp tốc thối giữa bắt đầu. Cái này đây rốt cuộc là cái gì? Khí thể Hàn Mộng Điệp hoảng sợ nhìn xem phát ra mùi hôi thối thôn thiên địa. Trong lòng đã nổi lên sóng biển. Hàn Mộng Điệp còn chưa bao giờ thấy qua, có khí thể có thể thương tới đến thôn thiên địa. Vậy chưa bao giờ từng gặp phải một cái cổ linh sư, có thể đưa nàng huyễn hóa ra bươm bướm diệt sát. Hàn Mộng Điệp không dám nhận thụ trước mắt một màn, nhưng La Vờ Ơ Y không thể không tiếp nhận. Khi màu vàng thôn thiên địa cánh toàn bộ thối giữa về sau, phanh một tiếng té ngã trên mặt đất. Thôn thiên địa, tử vong ngay tại bươm bướm chết đi trong nháy mắt. Hàn Mộng Điệp sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, linh lung thân thể mềm mại bỗng nhiên nhoáng một cái, một ngụm máu tươi lập tức phun ra ngoài. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.